Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1211, hủ bại không thể trị tận gốc nhưng không thể không trị không một. Góc truyện audio.com, nói xong liền quỳ xuống, lại nháy mắt với Tô Nhân Vũ muốn hắn hỗ trợ mình. Không đợi Tô Nhân Vũ nói chuyện, Hoàng Phủ Cần nói. Phụ hoàng, nếu tam ca có chí khí, nhi thần cầu phụ hoàng cho tam ca đồng hành. Thái tử dùng mình, Hoàng Phủ giác không tốt như vậy đâu. Hoàng đế nhìn kỹ ba người con, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Hắn giơ giơ mí mắt một lát nói, nếu như thế chính là ngươi cùng thái tử muốn cải trang, không thể rêu rao, chỉ cho Tề Vương mang cờ hiệu dẫn quân đi. Lựa trong cung một ít thị vệ đi theo bảo hộ, nhưng tấn công Dã Khê Sơn vẫn là binh lính địa phương. Hai người đều ngẩn ra, nếu thành công thì dân tâm đều về nhị ca. Hoàng Phủ Cần cũng không đồng ý nói. Nhi thần không đi cũng không phải là ngoại xâm, Dã Khê Sơn cũng là con dân Đại Chu. Nhị hoàng tử làm trái ý hoàng đế không phải là một lần hai lần, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy. Tô Nhân Vũ ngắm Tô Mạt liếc mắt một cái, tầm mắt hai người trong không trung giao nhau, đều có cảm giác bất đắc dĩ. Tô Mạt ngắm trộm Hoàng Phủ Cần, hắn lại cố chấp cúi mắt, ai cũng không chịu nhìn đối diện. Nàng bất đắc dĩ, hắn tựa như học trò ngoan, học làm đã điều, làm bộ không thấy nàng, chẳng lẽ có thể sợ ý nàng sao? Hoàng Phủ Giác vội nói, phụ hoàng đừng giận, nhị ca tuy rằng nhiều lần xuất chinh nhưng là trời sinh tính tình lương thiện, nếu có chút kẻ thù bên ngoài xâm nhập nghênh địch là bất đắc dĩ. Nhưng đối với người trong nước đại khai sát giới, nhị ca làm không được. Đó là nhị ca không có nhìn đến hải nhất đao kia giúp tội phạm, bọn chúng chiếm núi Xưng Vương, quan lại dân chúng qua lại đều bị bóc lột, bị ném xuống khe núi thậm chí để nuôi sói hổ. Hắn dừng một chút nhìn về phía Hoàng Phủ Cần, nhị ca, người như vậy, vẫn là con dân Đại Chu sao? Bọn họ là địch nhân của con dân Đại Chu, là xài lang. Hoàng Phủ Cần thản nhiên nói, vậy những viên quan đó có phải là kẻ thù của Đại Chu không? Hoàng Phủ Giác nhăn chán, nhị ca tuy rằng không thích nói chuyện nhưng đã nói là độc, một lời chảy máy lại còn cố chấp. Hắn vốt cằm nói, nhị ca cái loại này tự nhiên là địch nhân, phụ hoàng hướng đến chuyện làm trong sạch bộ máy chính trị, yêu cầu cai trị anh minh, chính là lòng người không đủ, hơn nữa các nhân tố cần loại bỏ hết sức phức tạp, sẽ làm cho loại biến chất xuất hiện. Cách chương.